Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1358, hồn yêu vẫn. Chiến vô phi lảo đảo trong khi lui lại, hồn yêu thừa thắng xông lên, một đạo linh hồn lực đã cuốn lấy đùi phải của hắn. Đột nhiên kéo một cái ở giữa, chiến vô phi cho dù đã ngay đầu tiên thi triển thiên cân trụy, ổn định thân hình, nhưng mà một kiếm lãnh mang phóng tới, đánh thẳng trái tim, làm cho chiến vô phi không thể không hết sức quay người xu tị. Cuối cùng, bên eo nhiều một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng lớn. Chiến vô phi cuồng hống một tiếng, tam phẩm thánh quân uy năng tức thì dẫn bạo, nỗ lực tránh thoát hồn yêu cản trở. Một con lừa lười lăn lộn lăn ra vài chục trượng. Thanh Bạch nghiêm mặt kêu to, Vân Dương, người nhanh lên. Vân Dương thoáng như không nghe thấy, một phái bình chân như vậy, trên một cây đao bên dưới tung bay, đem đối diện người áo xanh phân thân triệt để ép vào hạ phong. Đao mang lấp lóe, lưu quang bắn ra bốn phía, hiển thị rõ thân hình tiêu sái. Ngọc Thụ Lâm Phong nói, điện chủ ngài nhiều trông đỡ một hồi, ta rất nhanh liền có thể làm được. Cố lên, chiến vô phi vừa tức vừa gấp lại là bất đắc dĩ. Nhưng, lão tử thêm không lên dầu. Lại là kêu to một tiếng, lại là trên đùi lại như bên trong một kiếm. Một mảnh da thịt hưu một tiếng bay ra ngoài. Cái này trước trước sau sau, chỉ là trên đùi liền đã chịu 3-4 kiếm. Máu thịt be bét, khắp chân đầy thương tích. Nhanh a, ta không chịu nổi. Chiến vô phi mắt thấy Vân Dương bên kia tình huống đã nhanh muốn rơi lệ. Như thế hiểm ác thời điểm ngươi mẹ nó thế mà còn tại bên kia chơi tiêu sái. Ngươi còn nói không phải ghi hận ta. Vân Dương một đao đem người áo xanh phân thân bước lui. Hét lớn một tiếng đuổi theo. Liên tục 3 đao đem người áo xanh phân thân bổ đến ngã trái ngã phải. Không đáng kể. Hét lớn khích lệ nói. Điện chủ uy vũ, xuất ra người cuồng bá khi khái đến, giết bọn hắn, chiến vô phi khóc không ra nước mắt, giết bọn hắn, ta ngược lại thật ra nghĩ, nằm mộng cũng nhớ, thế nhưng là ta thật sự là làm không được a. Chiến vô phi nhất niệm thanh minh chi giây lát, không khỏi trở lại mùi vị đến, tức hồn hền kêu to liên tục, Vân Dương. Ngươi liền xem như trả thù ta bức bách ngươi nhập yêu tộc sự tình. Cũng đừng nhặt hiện tại cái này mấu chốt a. A, ngoạn tao, phân tâm hô quát sau khi lại bị hồn yêu đánh một quyền. Theo tình hình chiến đấu tiếp tục, chiến vô phi chiến lực càng yếu. Cho dù hồn yêu tu vi chỉ thường thôi, nhưng bị một quyền đánh vào người, vẫn là đau thấu tim gan. Hắn liều mạng hướng về Vân Dương bên người tới gần, nhưng Vân Dương thân thể lóe lên, một đao bổ ra, hét lớn một tiếng, thân thể thế mà vòng vo một cái phương hướng, lại xa vài chục trượng, chiến vô phi cơ hồ thổ huyết. A, Vân Dương cười tủm tỉm nói, điện chủ đại nhân chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta Huyền Hoàng Vân Tôn há có thể là loại người này. Quân tử tha thứ a, điện chủ, ta những cái kia ban thưởng đến cùng có bao nhiêu? Chiến vô phi nếu là lại không minh bạch, đây cũng là uổng là thánh tâm điện một điện chi chủ. Liều mạng kêu to lên, Vân Tôn đại nhân, ngươi nói có bao nhiêu, liền có bấy nhiêu thiếu. Ai nha, ta sát, Vân Tôn đại nhân cứu mạng, Vân Dương ngượng ngùng nói. Ngài đường đường thánh tâm điện chủ gọi ta Vân Tôn đại nhân. Ta đều có chút không có ý tứ. Vân Tôn đại nhân a, chiến vô phi tự sát tâm đều có. Gấp đến độ ngoài miệng ứa ra bọt mép. Ta nha, ta xin lỗi ngươi. Ta không nên buộc ngươi nhập yêu tộc. Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Lại nổi lên một đao đem người áo xanh bổ đến thân hình lảo đảo. Trong miệng đồng thời đánh cái huýt, hô lên âm thanh bộc lộ, một đạo màu xanh biếc đột nhiên tại trong lòng núi xuất hiện. Một đạo dây leo, tựa như linh xà cuồng vũ, bỗng nhiên xuất hiện tại Chiến Vô Phi trước người. Người áo xanh vận kiếm phân thân cùng hồn yêu vô cùng ăn ý. Hợp tác khăng khít, đang chờ lại nổi lên thế công, tận nhanh đánh giết Chiến Vô Phi. Nhưng theo dây leo kia đột nhiên xuất hiện, hồn yêu lập tức kinh hô một tiếng, liên tục không ngừng đột nhiên thu hồi lực lượng của mình. Giống như gặp quỷ gấp tật lui lại bỏ mạng trốn tránh. Giờ khắc này, hắn nếu là hình người mà nói, tất nhiên sẽ bày biện ra một loại dọa đến hồn bất phụ thể bộ dáng. Người áo xanh đối với cái này biến hóa cũng là hoàn toàn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Ăn ý hợp tác chiến hữu đột nhiên biến mất, giật nảy cả mình sau khi ứng nghiến không khỏi chậm hơn. Chiến Vô Phi kim đao lóe ra phích lịch lôi đình, cuồng mãnh rơi xuống, thanh thế hạo nhiên. Chạy trốn không kịp, người áo xanh phân thân nửa người nhất thời bị một đao chém rớt. Ngươi, một người khác phân thân một tiếng tức giận gầm rú nói. Hồn huynh, ngươi làm cái gì? Lúc này người áo xanh vừa kinh vừa sợ, nhất quán lạnh nhạt không còn. Chỉ tiếc hồn yêu hiện tại hoàn toàn không có phản ứng hắn tâm tư. Hoảng hốt chạy bừa liều mạng chạy trốn, chờ mong có thể tìm kiếm ra một đầu có thể chạy thoát lộ tuyến. Cả phó tâm thần đều đã tán loạn. Trời à, muốn mạng thiên địch xuất hiện. Mặc dù không biết cái nào đến cùng là cái gì, nhưng có một chút là khẳng định, thứ này có thể sống sống ăn chính mình, hơn nữa còn không mang theo tốn sức. Cái gọi là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nỗ lực gắn bó, căn bản lại không tồn tại. Nó hiện tại lòng tràn đầy thất kinh, hoang mang lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đối với người áo xanh hô quát, chiến đấu, cái gì chiến đấu, không tồn tại, ta đều nhanh chết, còn chiến đấu cay rắm. Người áo xanh tại sao cũng không nghĩ ra, tại liều mạng tranh đấu thời điểm, chính mình cái này xưa nay hợp tác khăng khít tốt nhất cộng sự. Thế mà lại xuất hiện bực này tình huống. Nhịn không được trong lòng cũng là mắng một câu. Chiến đấu a huynh đắc. Người đặc nương một bức hồn bất phụ thể bộ dáng đến cùng làm sao? Hồn yêu liều mạng chạy trốn. Khắp núi bụng khắp nơi loạn thoan. Nhưng vô luận nó lẻn đến chỗ nào, lục lục liền sẽ liền đuổi tới chỗ nào. Thẳng như bóng với hình. Mà mỗi một lần truy đuổi kết quả, đều đem hồn yêu năng lượng hoặc nhiều hoặc ít nuốt mất một chút xíu. Hồn thể điểm năng lượng nhỏ xói mòn, lại khó chữa trị, hồn yêu càng trong lòng run sợ. Hồn bất phụ thể, lục lục thì là tràn đầy cao hứng bừng bừng. Hoa ca ca, lần này, chẳng lẽ ta có thể ăn no? Ấy ra ra, không được chạy, để cho ta ăn. Ô ô hô. Hồn yêu hiện tại cũng chỉ có một lòng một dạ bỏ mạng trốn. Nhưng chạy trốn sau nửa ngày tuyệt vọng phát hiện, lòng núi mỗi một cái lối ra, đều đã bị cái này lục lục tiểu ra hỏa lồng năng lượng ở. Đụng vào chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Mụ mụ meo a, thật là đáng sợ, tại sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa đâu. Lúc này hồn yêu chẳng những tâm thần bối rối, càng thêm nguyên khí đại thương, lại vô năng hóa ẩn thân hình, hiện ra một đoàn cùng loại ảm đạm khí vụ sự vật. Bên trong ẩn thân một bóng người, ngẫu nhiên huyễn hóa ra một khuôn mặt người, hay là kinh hoàng đạt được sắp hù chết cái chủng loại kia. Ấy ra ra, đừng chạy quá nhanh, cũng đừng chạy quá chậm, quá nhanh ta ăn ít, quá chậm ta dễ dàng nghẹn lấy. Hồn yêu khóc không ra nước mắt, rốt cục một tiếng tê khiếu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trong thanh âm, thình lình mang theo tiếng khóc nức nở. Lần này, ngay cả Chiến Vô Phi đều kinh đến. Đây chính là hồn yêu a, danh xưng thế này vật đại hung hồn yêu a. Tại sao như vậy không tốt? Còn có, dĩ vãng thế nhưng là chưa từng nghe qua hồn yêu nói chuyện đó a. Lúc trước không phải một mực không nói một lời a, nếu như lúc này còn có người khác ở đây, khó tránh khỏi nôn hỏng bét liên tục. Điện chủ đại nhân đâu? Ngài chú ý điểm sai tốt a. Hồn yêu đương nhiên biết nói chuyện. Điểm này, Vân Dương đã sớm biết. Lần trước gia hỏa này thế nhưng là cùng Đồng Tề Thiên nói chuyện với nhau qua. Chỉ bất quá lần trước Lục Lục uy năng đẳng cấp còn không có hiện tại cao như vậy. Mà lại khi đó cũng không biết Lục Lục lại chính là bực này trong truyền thuyết đại hung vật thiên. Địch khắc tinh, nhưng đến giờ này ngày này, lại là hồn yêu tận thế. Tuyệt không hạnh lý, cùng chiến vô phi chiến đấu người áo xanh phân thân bị chiến vô phi ngang nhiên một đao chém xuống. Nửa người, mặc dù lại vận chuyển bí pháp, hồi phục hình thể, nhưng hắn lúc này thực lực tu vi căn bản bất quá thánh quân nhị phẩm đỉnh phong. Lại trải qua này sáng tạo, chiến lực không khỏi duệ diệt. Chiến vô phi trước đó mặc dù bị thương không nhẹ, mình đầy thương tích, nhưng chung quy chỉ là vết thương da thịt tổn hại. Giờ phút này càng là khi thế như hồng thời điểm, đem một cây chẳng trông vững nhà người áo xanh kiếm này phân thân đè lên đánh. Vân Dương bên kia cũng là chiếm hết thượng phong, thắng thế hiển thị rõ. Thứ tam phương chiến trường Lục Lục bên này lại càng không cần phải nói. Trực tiếp chính là nghiền ép, bao vây chặn đánh, thời khắc chôn vùi hồn yêu, mắt thấy phe mình sắp đại hoạch toàn thắng đến cực điểm. Bỗng nhiên giữa không trung truyền tới một tiếng đột ngột tiếng thở dài. Tiếng thở dài kia lời còn chưa dứt, hai cái người áo xanh lại cùng nhau xoay tròn, hưu một tiếng, rơi vào trên tế đàn, càng tại một trận gió lốc giống như cực tốc xoay tròn bên trong. Một lần nữa hồi phục thành một người, người áo xanh tuân tuân nho nhã diện mạo tái hiện, lúc này lại nhìn về phía Vân Dương cùng chiến vô phi. Trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, nói, chiến dịch này là ta thua, bất quá Vân Tôn đại nhân có thể hay không cáo chi. Cái này đoàn lục quang chính là thứ gì? Chiến dịch này biến số đều ở vật này trên thân, khiến cho thắng bại chi thế nghịch chuyển. Vân Dương nhìn xem như cũ tại truy đuổi bên trong một đoàn màu xám. Một đoàn lục quang, thản nhiên nói, đây là đồng bọn của ta. Ân, đồng bạn, Lục Lục vui mừng kêu một tiếng. Dương nanh múa vuốt phóng tới hồn yêu. Ấy ra ra, ta là đồng bạn, ngươi nghe được rồi hả? Hồn yêu, ba người đều không có lại động thủ, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Xem nhìn cái kia một đoàn lục quang, điên cuồng đuổi theo hồn yêu, từ đông đến tây từ nam chí bắc, mỗi một vòng truy đuổi xuống tới, Lục Lục đều sẽ gặp một cái, tựa như là một cái tràn đầy tinh lực không biết mệt mỏi tiểu hai tử. Tại tràn đầy phấn khởi làm không biết mệt chơi một cái cực đoan chơi vui trò chơi. Đuổi đuổi đuổi, đuổi kịp liền cắn một cái, đuổi không kịp. Liền cắn một ngụm nhỏ, Lục Lục chơi đến quên cả trời đất, càng ngày càng là tinh thần thịnh vượng, hồn yêu lại càng ngày càng là uể oải, càng ngày càng là tuyệt vọng, từ vừa mới bắt đầu truy đuổi thời điểm ngưng thực sương mù xám. Đến lúc này, sương mù xám đã là mỏng manh không ít, người áo xanh trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng thổn thức. Thở dài nói, danh xưng bất diệt hồn yêu. Xong, chiến vô phi hừ một tiếng. Nguyên đình nhạc trì, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Nhàn nhạt nói ra, đây vốn là nhất định kết cục. Nó đã sớm đáng chết. Nếu không có lôi thiên lý đổ nước, há có kéo dài hơi tàn rất nhiều tuế nguyệt. Người áo xanh lấy một loại xem thường đến cực điểm con. Mắt nhìn một chút chiến vô phi. Thản nhiên nói, mượn người khác chi lực của người phúc ta, hôm nay nếu không có Vân Tôn đại nhân ở đây. Ha ha, chiến vô phi phong khinh vân đạm nói, Vân Tôn đại nhân cửu tôn phủ, chính là ta thánh tâm điện dưới trướng. Ngụ ý không cần nói cũng biết, người áo xanh lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lại không còn liền cái đề tài này dây dưa. Chỉ là nhìn xem trong tay đã trở thành răng cưa. tùy đều có thể gãy mất trường đao. Nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng kết thúc, hồn yêu như cũ tại gào thét, đào mệnh, giấy giụa cầu sinh, nhưng nó thời khắc này thân thể, cũng chính là sương mù xám khí tượng đã càng ngày càng gặp tán loạn. Cứu mạng, ta không muốn chết, cứu ta a, đừng đuổi ta, đừng lại đuổi ta, tha mạng a, ấy ra ra, lục lục như cũ hưng phấn tràn đầy một ngụm lại một ngụm. Một ngụm tiếp một ngụm, chiến vô phi khe khẽ thở dài, có chút cảm xúc phức tạp, cái này hồn yêu, danh xưng thánh quân cường giả cũng đành chịu hắn di họa thế hung vật. Thỉnh thoảng thôn phệ sinh mệnh, thần hồn, bây giờ rơi xuống như thế cái hạ tràng, quả nhiên là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Quả nhiên là không nói ra được cảm khái. Còn nhớ trước kia, huyền hoàng đại lục đột nhiên phát sinh hồn yêu hung vật. Không sợ sợ đau thương thủy hỏa, không sợ huyền khí nguyên lực. Đơn giản chính là cái gì đều không e ngại. Cho dù là thánh quân cường giả, đem phong cấm, cũng khó có thể từ trên căn bản triệt để chôn vùi chi. Chỉ cần một cái sơ sẩy liền bị nó bỏ trốn. Quả nhiên là bất thế hung vật, nếu không có nó bản thân thuộc tính đặc dị, bất tử bất diệt đồng thời, cũng vô năng đem bản thân tu vi tấn thăng đến siêu việt thánh tôn cấp độ. Quyết định là diệt thế hạo kiếp, thiên địa tai ương, trước kia hồn yêu họa thế thịnh nhất thời điểm, vẫn còn một lần đem một vị thánh quân cường giả hiểm hiểm mai chết chiến tích. Cái này tại ngay lúc đó huyền hoàng giới. Cơ hồ chính là vô giải tồn tại. Nếu không có Đồng Tề Thiên các loại tám đại cao thủ cạn kiệt tâm lực, dùng thông tám loại thuộc tính khác nhau uy năng, hình thành nhất là tính nhắm vào tử khắc chi cục, quyết định khó mà tạm diệt kẻ này khí diễm. Bây giờ ác mộng tái hiện cõi trần, lại luân lạc tới bị một chút xíu tra tấn, mắt thấy liền muốn tra tấn tan thành mây khói thảm đạm hạ tràng. Mà quá trình này, mình còn có hạnh nhìn tận mắt, coi là thật có phúc được thấy a. Người áo xanh nhàn nhạt mỉm cười, nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây vốn là thiên địa chi lý, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng a. Hắn nói khẽ, hồn, không cần làm vô vị chống cự, không có ý nghĩa, cam chịu số phận đi. Nghe nói người áo xanh nói vậy, hồn yêu phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng tê minh. Toàn thân run rẩy ngừng lại, lập tức, một đầu xanh biếc dây leo quấn quanh đi lên. Hồn yêu vốn là đã không còn ngưng thực hồn thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút pha loãng. Trở nên trong suốt, trở nên như có như không. Cuối cùng, lại là một tiếng tuyệt vọng gầm rú sau khi triệt để hóa thành hư vô. Người áo xanh cười ha ha một tiếng, ngân nga nói, cả đời vất vả cả đời bận bịu, vì người khác làm quần áo cưới, tàn hồn một sợi vốn không tâm, làm sao trời cho lòng người ruột. Không cam lòng ma tính không cam khổ, không dám ôn nhu không dám lương. Hôm nay tịch diệt, hắn cuối cùng không có niệm xong, bật cười lớn, Vân Tôn, nơi này là ngươi. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể phanh lập tức nổ là một phiến huyết vụ. Ngay cả lực lượng thần hồn cũng đồng thời bạo tạc đến triệt triệt để để. Như vậy sinh dấu vết không còn, vĩnh thế chôn vùi, đã sớm bởi vì thương thế nặng nề, vẻn vẹn tại nỗ lực trèo chống chiến vô phi mắt thấy đại địch diệt hết. Tâm thần buông lỏng phía dưới, nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ngược lại là thống khoái, xem ra hắn thật là sống đủ rồi, nhận tâm linh tra tấn cũng là đủ đủ, nhưng hắn đến cuối cùng còn bảo lưu lại tự bạo lực lượng tử vong. Hắn vì sao không sớm một chút bản thân kết thúc đâu? Vân Dương trợn mắt một cái, nói, ta hiện tại là càng ngày càng không rõ ngươi cái gì có thể trở thành thánh tâm điện điện chủ. một chút như thế năng lực phân tích đều không có. Tại chúng ta trước đó, nhưng còn có hai đạo không nhận hắn khống chế Phượng Hoàng lực lượng. Có cái kia hai đạo lực lượng tại, không nhận hắn khống chế, làm sao có thể tự sát thành công? Vừa có ý nghĩ thế này hắn liền sẽ bị triệt để giam cầm. Sống không bằng chết a. Chiến Vô Phi ách ách liên thanh, nói, còn nhất định phải đem cái kia hai đạo lực lượng tiêu hao. Hắn có thể chết, cái kia Phượng Hoàng thật sự là tà ác. Vân Dương lãnh đạm nói, so sánh với ngươi cảm khái, ngươi không càng hẳn là cảm tạ một chút người áo xanh kia sao? Chiến Vô Phi con mắt một lập, ngạc nhiên nói, cái gì, ta cảm tạ hắn, dựa vào cái gì? Vân Dương háy hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã nói hắn còn có sau cùng tự bộc chi lực. Vừa rồi một vòng chiến đấu mặc dù làm cho đến hắn chiến lực duệ diệt, nhưng sau cùng tự bộc uy năng uy lực như thế nào? Trong lòng ngươi nắm chắc, nếu là hắn liều mạng một phen, thử nghiệm mang điện chủ ngươi cùng lên đường, ngươi đoán số tròn bao nhiêu? Chiến Vô Phi nhất thời á khẩu không trả lời được. Nửa ngày qua đi, mồ hôi lạnh lâm ly, ướt đẫm nặng váy, Vân Dương trợn mắt một cái, nói, ta những cái kia ban thưởng, đến có 10 triệu cực phẩm linh ngọc a. Hắn nhưng là nói, chính mình nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Chiến Vô Phi phun ra một ngụm máu đến, thần sắc uể oải, ngươi hay là giết ta đi, đòi tiền không có, muốn mạng có một đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.